Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soi, người đọc Trân Châu. Chương 3. Trong lúc Maxova mệt nhòi sau một chặng đường dài cuốc bộ, đang cùng hai người lính áp giải tiến đến gần tòa án tỉnh, thì người cháu trai của hai bà chủ cũ, công tước Dmitry Ivanovich Nelyusov, kẻ trước kia đã quyến rũ nàng, hãy còn nằm trong chiếc giường lò xo cao, trải nệm lông tơ. Chàng cởi khuy cổ chiếc áo ngủ bằng vải phin Hà Lan trước ngực xếp nếp và hút một điếu thuốc. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía trước, chàng nghĩ đến những việc đã làm hôm qua và công việc sắp làm hôm nay. Nhớ lại tối hôm qua, ngồi chơi suốt buổi ở nhà Kotsagin, một gia đình giàu có danh giá mà thiên hạ đều cho rằng chàng sắp lấy con gái họ. Chàng thở dài vứt điếu thuốc đã hút gần hết, định lấy một điếu thuốc khác trong chiếc hộp bạc, nhưng lại thôi. Chàng buông bàn chân trắng nõn xuống giường, quờ xỏ vào đôi dép, khoác lên đôi vai rộng chiếc áo choàng lụa, rồi bước chân thoăn thoắt nện gót xuống sàn. Chàng sang phòng bên thơm nức những mùi dầu sức, nước hoa, nước cologne, gom chải đầu. Chàng đánh kỹ hàm răng đã hàn nhiều chỗ bằng một thứ bột đặc biệt, súc miệng bằng nước thơm rồi lau bằng mấy chiếc khăn. Sau khi đã rửa tay bằng xà phòng thơm sữa và chải tỉ mỉ bộ móng tay nuôi dài, rửa mặt và cổ, cái cổ béo tròn trong chiếc chậu cẩm thạch to, chàng sang phòng thứ ba ở liền phòng ngủ. Trong có sẵn vòi tắm hương sen, ở đấy sau khi đã tắm rửa tấm thân cường tráng, béo tốt nõn nà bằng nước lạnh và lau mình bằng một chiếc khăn bông to, chàng mặc quần áo lót sạch là rất phẳng, đi đôi giày bóng lộn như gương đến ngồi trước bàn trang sức. Dùng một cặp bàn chải, chải chùm rau đen ngắn và mái tóc quăn đã bắt đầu rụng lưa thưa ở phía trước trán. Tất cả các thứ trang phục của chàng, từ quần áo, dài, cà vạt, ghim đến khuy ống tay áo sơ mi đều là loại thượng hảo hạng, đã nhã nhặn giản dị lại bền và đắt tiền. Chàng đưa tay vào hàng chục chiếc cà vạt có ghim kèm sẵn, mò phải chiếc nào trước thì lấy ra dùng chiếc đó. Cái kiểu chơi này trước kia có thời chàng thấy mới mẻ hay hay, bây giờ quá nhàm. Rồi mặc y phục đã chải để sắp sẵn trên ghế. Tuy người chưa hẳn khoan khoái nhưng sạch sẽ thơm tho, chàng bước vào gian phòng ăn dài. Sàn nhà đã được ba người ở trai đánh bóng từ nhiều hôm trước. Trong phòng kê một tủ buffet đồ sộ bằng gỗ sồi và một chiếc bàn ăn dài cũng đồ sộ như vậy. Chân chạm hình chân sư tử đứng xoạc cẳng, nên trông càng có vẻ đường bệ. Mặt bàn phủ một chiếc khăn vải nhỏ mặt hồ cứng có theo những chữ cái to đang vào nhau. Trên mặt bàn một ấm bạc đựng cà phê thơm phức, một bình đường cũng bằng bạc, một bình đựng đầy kem ngầu bọ và một chiếc lẵng đựng bánh mì mới giòn và biscuit biscuit. Bên cạnh bộ dao nĩa là thư báo và một tờ tạp chí Hai Thế Giới số mới ra vừa nhận được. Nelyusov vừa định mở mấy lá thư ra đọc thì ở cửa phòng thông ra hành lang, một người đàn bà đứng tuổi to béo bước vào. Người này đế tang, đầu đội chiếc khăn thùa ren che lấp cả đường gôi mái tóc quá thưa. Đó là bà Agafevna Petrovna, người hầu phòng của bà công tước mẹ Nelyusov, vừa mới qua đời trong ngôi nhà này. Trước làm hầu phòng cho mẹ, bây giờ bà làm quản gia cho con. Bà Agafevna đã từng đi theo mẹ Nelyusov ra ở nước ngoài nhiều lần, tất cả cũng đến 10 năm, cho nên nôm bà có cái tư thế dáng dấp của một bà trong giới thượng lưu. Bà làm việc cho gia đình Nekrasov từ nhỏ, đã biết Dmitry Ivanovich từ lúc chàng còn là cậu bé Michenka. Chào cậu Dmitry Ivanovich, bà nói. Chào bà Agafevna Petrovna, có chuyện gì mới không bà? Nekrasov vui vẻ hỏi. Có thư của bên bà công tước đây. Bà trả lời, chẳng biết lá thư này của phu nhân hay của tiểu thư. Chị hầu phòng mang thư lại đây từ nãy, hiện còn đang chờ ở phòng tôi. Bà Agafevna Petrovna vừa đưa thư cho Nekrasov vừa mỉm một nụ cười hóm hỉnh. Nekrasov cầm lấy lá thư, trả lời, được, chờ một tí. Và nhận thấy cái cười của bà Agafevna Petrovna, nét mặt chàng bỗng sầm ngay lại. Cái cười đó ngụ ý rằng bức thư kia là của công tước tiểu thư Kotsagina, người mà bà cho là chàng sắp cưới nay mai. Ý nghĩ này biểu hiện trong nụ cười của bà Agafevna Petrovna làm chàng khó chịu. Thế thì để tôi bảo chị ta nán đợi một chút, bà Agafevna Petrovna nói và xếp lại một chiếc bàn chải để sai chỗ, rồi bước nhẹ ra khỏi phòng. Nekrasov mở chiếc phong bì thơm tho và đọc thư viết trên một tờ giấy xám, đường mép ngoằn ngoèo, chữ viết rắn rỏi thưa nét. Trong thư nói, Đã nhận trách nhiệm nhắc anh công việc, em xin nhắc anh hôm nay, ngày 28 tháng 4, anh phải làm bồi thẩm tại tòa đại hình. Như vậy thì anh không thể cùng Kolosov và gia đình nhà em đi xem triển lãm tranh được như hôm qua anh đã hứa. Anh thèm vô tâm thế đấy, trừ phi anh sẵn sàng đem số tiền 300 rúp anh để dành để tậu ngựa nộp phạt cho tòa đại hình. Vì đã vắng mặt thì không kể. Hôm qua em đã nhớ tới điều đó ngay từ lúc anh vừa ra về. Vậy anh đừng quên nhé, công tước tiểu thư Kotsagina. Mặt sau có ghi thêm, mẹ bảo em nhắn anh rằng nhà để phần cơm anh cho đến đêm. Thế nào anh cũng lại nhé, bất kỳ vào giờ nào cũng được, Kotsagina. Niklausov cao mào, lá thư này là một trong những mánh khóe khôn khéo mà công tước tiểu thư Kotsagina liên tiếp sử dụng trong 2 tháng trời nay nhằm ràng buộc chàng với cô ta bằng những sợi dây vô hình ngày một chặt hơn. Song ngoài sự do dự trong việc xây dựng gia đình thường thấy ở người đã đứng tuổi không còn yêu đương sôi nổi nữa, Niklausov còn có một nguyên nhân quan trọng khác khiến chàng dù có quyết định cũng không thể cầu hôn ngay trong lúc này nữa. Không phải vì trước nay 10 năm chàng đã quyến rũ rồi bỏ rơi Katyusha, chuyện ấy chàng đã quên bẵng và không thấy nó trở ngại gì cho việc hôn nhân của mình cả. Nguyên nhân ấy là lúc này chàng đã gian díu với một người đàn bà có chồng, dù hiện nay về phía mình chàng đã cắt đứt, nhưng người đàn bà kia vẫn coi mối tình đó là còn. Đối với phụ nữ, Niklausov rất nhút nhát, chính cái tính đó đã gợi cho người đàn bà kia ý muốn dắt mũi chàng. Chị chàng này là vợ viên thống lĩnh quý tộc tại quận mà Niklausov đến để tham gia một cuộc tuyển cử. Chị ta đã lôi cuốn chàng vào một cuộc gian díu ngày càng khó xử mà cũng ngày càng thấy dơ dái ghê tởm. Ban đầu chàng không cưỡng lại được sự quyến rũ, về sau cảm thấy mình có lỗi với chị ta cho nên chàng không đủ can đảm cắt đứt khi chị ta chưa thỏa thuận. Chính vì lẽ đó dù có muốn, Niklausov cũng không thấy có quyền cầu hôn cô Kotsagina. Trên bàn lại có đúng ngay bức thư của chồng chị ta. Vừa trông thấy nét chữ và dấu đóng, Niklausov đỏ bừng mặt, lập tức lấy can đảm như mỗi khi phải sẵn sàng đối phó với một điều không lành sắp xảy đến. Nhưng thực ra chàng đã lo hảo, người chồng tức viên thống lĩnh quý tộc tại quận, trong đó phần lớn đất đai là của Niklausov, chỉ bảo cho chàng biết sẽ có một khóa họp bất thường của hội đồng hành chính địa phương vào cuối tháng 5. Và yêu cầu chàng thế nào cũng đến dự để giúp ông ta một tay. Hai vấn đề quan trọng, vấn đề trường học và vấn đề đường giao thông liên xã sẽ đưa ra thảo luận trong cuộc họp và nhất định sẽ phải bị phái phản động chống đối kịch liệt. Viên thống lĩnh này là người thuộc phái tự do, hiệp lực với một số người cùng xu hướng. Ông ta đấu tranh chống lại lực lượng phản động đã phát sinh từ thời Alexander Đệ Tam. Để hết tâm trí vào công việc, ông ta không hay biết gì về điều bất hạnh trong gia đình. Niklausov hồi tưởng lại tất cả những phút lo âu khắc khoải có liên quan tới con người này. Có lần chàng tưởng như câu chuyện đã dở lỡ, chàng đã chuẩn bị chờ đón một cuộc đấu súng với ông ta và đã định tâm khi đấu sẽ bắn chỉ thiên. Rồi lại cái phút khủng khiếp ấy khi chị ta trong cơn tuyệt vọng đã chạy ra giường sau định gieo mình xuống hồ tự tử. Và chàng đã phải chạy đi tìm mãi. Niklausov thầm nghĩ, chưa nhận được thư trả lời của chị ta thì lúc này chưa thể đến đó được, mà cũng chưa thể làm trò gì được. Trước đây một tuần, chàng đã viết cho chị ta một bức thư dứt khoát, trong đó nhận lỗi về phía mình và ngỏ ý sẵn lòng chuộc lại lỗi lầm bằng bất cứ giá nào. Cuối thư chàng tha thiết nêu rõ, vì lợi ích của bản thân chị ta, hai người ngay từ nay phải chấm dứt cuộc tình duyên bất chính. Chàng vẫn ngóng chờ mãi chưa nhận được thư trả lời, điều đó đối với chàng có phần nào lại là dấu hiệu tốt. Quá vậy, nếu như chị ta không thuận tình cắt đứt thì có lẽ chị ta đã trả lời ngay rồi. Mà hơn nữa, có lẽ chị ta đã đến thẳng ngay nhà như mấy lần trước. Niklausov còn được tin có một anh võ quan nào đó đã dè dặt chị ta. Chàng cảm thấy vừa bực vì ghen, nhưng lại vừa khoan khoái vì thấy có hy vọng thoát khỏi mọi sự dối trá, cắn rứt lương tâm. Trong tập thư còn có một bức thư của người quản lý ruộng đất. Người này yêu cầu chàng phải đích thân về ấp để chính thức xác lập quyền thừa hưởng gia tài và ngoài ra còn để quyết định cách tiếp tục kinh doanh đất đai. Một là cứ theo cách quản lý như hồi công tước phu nhân còn sống, hai là theo ý kiến hắn đã đề đạt với phu nhân trước kia, nay là đề đạt với chàng, tức là tậu thêm ngựa, sắm thêm nông cụ, thu hồi ruộng đất ra phát canh cho nông dân để tự mình kinh doanh lấy, như vậy thì lợi hơn nhiều. Hắn còn xin lỗi vì có phần nào chậm trễ chưa gửi được cho chàng 3.000 rúp đúng kỳ hạn vào ngày mùng 1, Số tiền đó sẽ được gửi tới chàng kỳ thứ sau. Sở dĩ chậm trễ là vì bọn nông dân cứ lần khân, hắn phải cậy đến áp lực chính quyền mới thu nổi tiền. Bức thư này làm Negrosoft hài lòng lại vừa bực mình, hài lòng vì được làm chủ một sản nghiệp lớn lao, còn bực mình vì lẽ hồi niên thiếu chàng đã từng là tín đồ nhiệt thành cả học thuyết xã hội của Spencer. Nhất là bản thân vốn là một đại địa chủ, chàng đã rất xúc động khi liên hệ địa vị mình với luận điểm đạo lý không thừa nhận quyền chiếm hữu cá nhân về ruộng đất trình bày trong cuốn Tinh thái xã hội của Spencer. Hồi đó, với tính thẳng thắn, cương quyết của tuổi trẻ, chẳng những chàng đã tuyên bố ruộng đất không thể là đối tượng chiếm làm của riêng, chẳng những chàng đã viết luận văn về vấn đề đó ở trường đại học, mà còn bằng hành động thực tế đem một phần nhỏ đất đai không phải của mẹ mà là thừa hưởng của cha để lại hiến cho nông dân. Chàng không muốn chiếm hữu ruộng đất, đi ngược lại niềm tin của mình. Bây giờ, do nhận thừa tự, chàng thành một điền chủ lớn, chàng phải chọn một trong hai cách. Một là làm như 10 năm về trước, khước từ 200 mẫu ruộng đất của cha để lại. Hai là thừa nhận với mình rằng những quan niệm của chàng trước kia là sai lầm và giả dối. Cái thứ nhất không thể chấp nhận được vì chàng chỉ trông cậy vào lợi tức ruộng đất. Chẳng còn cách sống nào khác, ra làm quan thì chàng không thích. Hơn nữa, chàng không thể dễ dàng bỏ lối sống nhàn hạ xa hoa đã quen rồi. Giá lại làm như vậy cũng chẳng ích gì vì bây giờ chàng không còn lòng tin mãnh liệt. Chỉ cương quyết, tính hiếu thắng bồng bột, muốn làm cho thiên hạ phải kinh ngạc như hồi còn ít tuổi nữa. Còn cách thứ hai, nghĩa là phải phủ nhận những lý lẽ chắc nịch đanh thép rành rọt, chứng minh tính chất bất hợp lý của sự chiếm hữu tư nhân về ruộng đất. Những lý lẽ chàng đã rút ra từ cuốn Tình thái xã hội của Spencer, về sau lại được chứng minh một cách đanh thép hơn trong các tác phẩm của Henry George. Cách thứ hai này, chàng cũng thấy không thể được. Chương 4. Vì vậy, bức thư của người quản lý làm chàng bực dọc. Dùng xong cà phê, Nekrasov sang phòng giấy xem lại trên giấy báo ngày giờ phải có mặt ở phòng. Và để viết trả lời cô Kotsagina, chàng phải đi qua xưởng vẽ để đến phòng giấy. Trong xưởng, một bức tranh đang vẽ dở, còn dựng trên giá và nhiều bức phác họa treo rải rác trên tường. Nhìn bức tranh đã vất vả vẽ 2 năm trời, rồi nhìn những phác họa và cả xưởng vẽ này, chàng nhớ lại cái cảm giác từ ít lâu nay vẫn day dứt trong lòng, cảm thấy mình không tiến được nữa về hội họa. Chàng vẫn cho rằng cảm giác đó chẳng qua chỉ là do khiếu thẩm mỹ của mình quá tinh vi mà thôi. Nhưng sao nhận thấy như vậy cũng vẫn là một điều khó chịu. 7 năm trước, chàng rời bỏ quân đội vì thấy mình có khiếu về hội họa. Thế rồi, từ trên bục cao của hoạt động nghệ thuật, chàng nhìn tất cả các hoạt động khác bằng con mắt khinh thường. Bây giờ thì rõ ràng là chàng không có quyền như vậy nữa. Vì thế cho nên bất kỳ cái gì nhắc chàng nhớ đến sự thật đó cũng làm chàng không vui. Chàng bước sang phòng giấy, một gian phòng thênh thang đầy đủ tiện nghi, bài trí trang nhã. Nekrasov thấy ngay trong ngăn kéo ngoài đề chí diệt khẩn của chiếc bàn giấy đồ sộ. Tờ giấy báo chàng phải có mặt ở tòa án hồi 11 giờ. Chàng ngồi vào bàn và bắt tay vào viết thư cảm tạ công tước tiểu thư Kotsagina đã mời chàng hứa hẹn cố gắng đến ăn cơm chiều. Nhưng viết xong chàng lại xé đi vì thấy lời lẽ có vẻ quá thân. Chàng viết bức thư khác lại cảm thấy nó lạnh nhạt quá, hầu như khiếm nhã, nên cũng lại xé nốt. Chàng bấm bút chuông trên tường, một gia nhân đã có tuổi, vẻ mặt âm thầm, cầm cạo nhẵn, để đi sâu dưới hai bên mang tai. Mình đeo một chiếc tạp dề bằng vải mỏng màu xám bước vào. Anh làm ơn gọi cho tôi chiếc xe ngựa. Vâng ạ. Bảo chị người nhà Kotsagina về thưa lại rằng tôi xin cảm ơn và sẽ cố gắng đến. Vâng ạ. Kể thế cũng không được lịch sự lắm, nhưng mình không sao viết nổi lá thư. Thôi cũng chẳng hề gì, ta sẽ gặp nàng hôm sau. Nekrasov nghĩ thế và đi mặc áo. Khi chàng mặc quần áo xong, bước ra thềm thì chiếc xe ngựa bánh cao su quen thuộc đã chờ sẵn. Người đánh xe ngoái cái cổ to khỏe rám nắng, nổi hẳn trên vành cổ áo sơ mi trắng, nói: tối hôm qua khi ngài vừa ra khỏi nhà công tước Kotsaga thì tôi có đánh xe lại. Người gác cổng ở đấy bảo ông ấy vừa mới đi khỏi xong. Nekrasov thầm nghĩ, cả đến những gã đánh xe cũng biết rõ quan hệ của ta với nhà Kotsagin. Rồi vấn đề chưa dứt khoát được là nên hay không nên lấy của Kotsagina vẫn khiến chàng luôn luôn bận tâm lâu nay lại hiện ra. Và cũng như phần lớn các vấn đề đặt ra trước mắt trong lúc này, chàng vẫn chưa biết giải quyết nó theo chiều hướng nào. Về mặt nên lấy vợ, nói chung có hai lý do. Một là ngoài lạc thú gia đình ra, việc lấy vợ còn đem lại khả năng sống một cuộc đời có đạo đức, tránh được những sự lan chạ bất chính. Hai, và đây là điều chủ yếu, chàng cũng mong gia đình, con cái sẽ đem lại một ý nghĩa cho cuộc đời trống rỗng hiện nay của mình. Đó là những lẽ nên lấy vợ. Còn những lẽ không nên lấy vợ thì một là sợ mất tự do, đó là tâm trạng chung của những người độc thân đã đứng tuổi, và hai là không biết vì sao chàng cứ thấy sợ sợ trước cái bản chất quyền bí của con người phụ nữ. Còn việc gì có nên lấy cô Missy, Missy là tên gọi tiểu thư Corsagina trong chỗ thân tình theo lề thói các gia đình ở tầng lớp cao quý trong xã hội. Tên thật của cô là Maria thì cũng có hai lý do. Một là vì cô ta dòng dõi quý phái, và từ cách điểm trang phục sức đến lời ăn tiếng nói, dáng điệu, nụ cười, cô ta khác hẳn những người bình thường, không phải ở cái gì đặc biệt mà ở cái nét đoan trang. Chàng rất ưa cái quý cái cốt cách đó và không biết gọi nó bằng từ nào khác. Hai là vì cô ta quý trọng chàng hơn tất cả mọi người. Chàng cho như thế là cô ta hiểu chàng, mà cô ta hiểu chàng tức là công nhận những đức tính cao quý của chàng. Theo Neil Leosop, điều đó chứng tỏ cô ta là người thông minh và biết xét đoán. Nhưng cũng có hai lẽ không nên lấy cô Missy. Một là vì Negriosop có thể tìm được không khó khăn gì một thiếu nữ khác có nhiều ưu điểm hơn Missy và xứng đáng với chàng hơn. Hai là với cái tuổi 27, chắc cô ta đã cũng là từng yêu rồi. Ý nghĩ ấy khiến chàng bức rứt, lòng kiên hãnh khiến chàng không thể thừa nhận được rằng cô ta có thể yêu một người khác. Dù là trước kia đã đành, làm sao mà cô ta biết được là sẽ gặp chàng. Ấy thế mà chàng vẫn cứ coi việc cô ta có thể yêu một người nào đó trước kia là điều xúc phạm đến danh dự của mình. Như vậy là nên lấy và không nên lấy, cả hai đằng lý lẽ cũng nhiều và vững như nhau. Chàng thấy buồn cười cho mình giống như con lừa Buridan. Thôi thì chàng cũng đành dùng dằn như nó, vì cũng đang chưa biết nên quay về bên nào. Nikolov nghĩ bụng, giả lại chưa nhận được thư trả lời của Maria Ivanovna, vợ dương thống lĩnh quý tộc, chưa kết thúc hoàn toàn câu chuyện ấy thì mình chưa thể quyết định khác được. Nhận thấy có thể và đành phải lùi lại sau này, hãy quyết định, chàng thấy lòng nhẹ được ít nhiều. Trong khi chiếc xe ngựa lăn bánh êm như ru trên mặt sân tòa án trải nhựa, chàng tự nhủ, thôi để rồi ta sẽ cân nhắc chu đáo hơn tất cả những điều đó. Giờ thì phải làm tròn nghĩa vụ đối với xã hội đã. Tính mình xưa nay vẫn thế, phải làm việc cho có lương tâm, mà như thế mới là phải đạo. Giả lại, những phiên tòa như thế này thường là rất thú vị, và chàng đi qua trước mặt người gác cửa, bước vào phòng đợi của tòa án.